Ông rất kinh ngạc liếc nhìn An Tại Đào. Cơ hội được thủ tướng coi trọng và ở lại Trung Nam Hải làm việc, không biết bao nhiêu cán bộ cơ sở mơ ước thế, nhưng tên tiểu tử này lại dường như có ý không vui. Phó Thủ tướng Lý chăm chú nhìn An Tại Đào, mỉm cười thản nhiên. Đồng chí Tiểu An có khó khăn sao? Đừng lo, không muốn công tác ở cơ quan trung ương cũng không sao, công tác ở đâu thì cũng đều vì đảng, vì nhân dân phục vụ thôi. An Tại Đào thầm thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Nếu Phó Thủ tướng Lý không nói lời này, hắn lại không thể mở miệng từ chối, rằng co lâu cũng chẳng biết phải làm thế nào. Cảm tạ sự tín nhiệm và coi trọng của Thủ tướng, An Tại Đào cắn chặt răng, đánh liều mở miệng. Tôi còn trẻ, về mặt chính trị còn chưa được chín chắn, phương thức công tác cũng còn nhiều chỗ thiếu sót. Tôi nghĩ nên ở cơ sở rèn luyện một vài năm, tương lai cũng có thể phục vụ đảng và nhân dân tốt hơn. Phó Thủ tướng Lý gật đầu cười, khoát tay. Cũng tốt, đồng chí có nhiệt tình và mạnh dạn đi đầu, có tố chất toàn diện, cái nhìn đại cục và ý thức đổi mới, ở cơ sở rèn luyện cũng là chuyện tốt. Ừ, tốt lắm, đồng chí Tiểu An, nếu cậu không muốn lưu lại tôi cũng không ép. Hy vọng cậu ở cơ sở không kiêu ngạo, không nóng vội, cố gắng công tác, sớm trưởng thành. Những đồng chí có sức sống, có tinh thần phấn đấu như đồng chí là hy vọng của Đảng, quốc gia và dân tộc chúng ta. Từ văn phòng Phó Thủ tướng Lý đi ra, An Tại Đào thầm toát mồ hôi lạnh. Thật ra hắn cũng biết vừa, gocchuyenaudio.com, rồi mình đã bỏ lỡ đi một cơ hội quý giá, có thể làm việc ở văn phòng thủ tướng vài năm, đối với tương lai phát triển của hắn rất quan trọng, có thể giúp hắn đi lên rất cao, thậm chí là có được cương vị lãnh đạo hiển hách. Nhưng hắn không hối hận, hắn vào quan trường không phải chỉ đơn thuần là vì chức vị, mà hắn coi trọng việc được thi thố sở học trong phạm vi quyền lực nhất định, có thể thực thi lý tưởng trị thế và quản lý của mình, điều đó cũng rất lôi cuốn hắn. Đối với lựa chọn của hắn, đương nhiên là Hạ Hiểu Tuyết không có ý kiến gì. Theo quan điểm của cô, An Tại Đào vốn không nên làm quan, lẽ ra hắn nên sớm từ chức để giúp các cô quản lý doanh nghiệp, quản lý của cái ngày càng to lớn của tập đoàn. An Tại Đào cũng gọi điện cho Trần Cận Nam, nói lại chuyện này. Tuy Trần Cận Nam không nói thẳng ra, nhưng từ trong giọng nói trầm thấp của ông, An Tại Đào nghe ra sự tiếc nuối sâu sắc. Sau hôm vào Trung Nam Hải gặp Phó Thủ tướng Lý, An Tại Đào nhận được quyết định kết thúc việc tạm giữ chức, quay lại văn phòng tỉnh ủy Đông Sơn chờ đợi thông báo bổ nhiệm. An Tại Đào không quay về, chỉ gọi cho Phó trưởng Ban Thư ký kiêm Chánh văn phòng Chu Liệt nói là muốn ở lại Bắc Kinh nghỉ ngơi một thời gian, đồng thời muốn đưa Hạ Hiểu Tuyết đi du lịch vài ngày. Hôm sau nữa, lúc mắt trời đã lên cao, An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết lặng yên lên máy bay đi Nam Dương, ngày sinh của Mạnh Cúc đã gần tới rồi. Vào ngày An Tại Đào vào Trung Nam Hải gặp Phó Thủ tướng Lý, An Nhã Chi mẹ An Tại Đào đáp máy bay từ Mỹ sang Nam Dương, tới trước An Tại Đào 2 ngày. Vì Mạnh Cúc không có danh phận công khai, nhưng dù sao con của cô cũng là đứa con đầu tiên của An Tại Đào, An Nhã Chi không thể không quan tâm. Cách chương.